Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Đàn sói ăn. Trở thành cấm kỵ. Sắc trời đen nhánh, khắp nơi sương mù lượn lờ, không có bất luận cái gì tia sáng, không trung trăng sao ẩn nấp, toàn bộ đại địa giống như là bị bao phủ tại một cái to lớn bát to phía dưới. Có một loại không nói ra được kiềm chế, vẫn thần vực, vô tận màu đỏ sậm bình nguyên, liên miên vô tận, giờ phút này, rất nhiều người đang sợ hãi chạy trốn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bọn hắn quả thực muốn khóc lên. Lại tới, loại kia đáng sợ cấm kỵ lại tới. Lần này làm sao lại từ bọn hắn cái này phương hướng tới? Ầm ầm, màu đen nhánh sương mù từ đằng xa mãnh liệt mà đến. Thanh âm oanh minh, giống như là địa chấn đồng dạng. Tại đêm tối bên trong trùng trùng điệp điệp, cách mấy chục dặm đều có thể cảm nhận được rõ ràng mặt đất chấn động. Giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh, lại như cùng viễn cổ ma binh xuất thế. Một mảnh đáng sợ màu đen thủy triều từ đằng xa nhấp nhô mà đến. Trùng trùng điệp điệp, hướng về phía trước mà đi. Truyền đến một cỗ đáng sợ gào thét, để linh hồn của con người đều nhanh muốn tán loạn. Cái này trên đường đi. Nhưng phàm là mảnh này màu đen trào lưu càn quét qua khu vực, mặc kệ cái gì đồ vật, hết thảy như là gỗ mục bị nháy mắt phá hủy. Mặc kệ là một chút thần tỉnh giả thế lực thành lập cứ điểm, vẫn là một chút tội phạm truy nã thành lập sao huyệt, hoặc là một chút quỷ dị chiếm cứ qua địa phương, chỉ cần bị màu đen trào lưu cuốn qua, nháy mắt liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Dòng dã 4 ngày, từ khi 4 ngày trước, trận này kinh khủng màu đen thủy triều xuất hiện, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở nó mảy may. Nó một đường xung kích, giống như là đáng sợ cá giếc sang sông, không lưu nhiệm gì sinh mệnh. 4 ngày đến, không ngừng có cường giả bị kinh động, muốn ngăn lại kia phiến màu đen thủy triều, làm rõ ràng nó đến cùng là cái gì đồ vật. Nhưng là đều không ngoại lệ, mặc kệ mạnh cỡ nào người tới, vừa mới tới gần màu đen thủy triều, liền bị nháy mắt thôn phệ, chết oan chết uổng. Từ ban đầu nguyệt cấp cường giả, càng về sau nhật cấp sơ kỳ, nhật cấp trung kỳ, thậm chí có nhật cấp trung hậu kỳ cường giả tự mình xuất động. Nhưng là kết quả toàn bộ đồng dạng, vừa mới tới gần, lập tức liền bị màu đen thủy triều càn quét mà qua. Hừ đều không có hừ một tiếng liền biến mất không gặp. Vĩnh viễn tử vong. Càng quỷ dị chính là mảnh này màu đen thủy triều như chút nước không chừng, xuất hiện thời điểm không có cố định phương hướng, không có người biết nó là thế nào xuất hiện, cũng không có người biết nó di động quỹ tích là cái gì. Thật giống như lộn xộn, dọc theo đại địa tùy ý càn quét đồng dạng. Từ ngày đầu tiên xuất hiện tại Hắc Ấn Thành, đến ngày thứ hai xuất hiện tại Thần Quang Thành, ngày thứ ba xuất hiện tại Quỷ Thạch Thành, bây giờ ngày thứ tư thế mà xuất hiện ở Thiết Tháp Thành. Mỗi lần khoảng cách đều đủ để 3-4 ngàn dặm chi địa, mà lại vừa đến ban ngày, mảnh này màu đen thủy triều liền sẽ quỷ dị nháy mắt biến mất. Bất kể là ai đều cũng không còn cách nào phát hiện nó mảy may. Vừa đến ban đêm, cái này màu đen thủy triều liền sẽ lần nữa xuất hiện. Bất quá lần nữa xuất hiện lúc, đã không còn là ban ngày biến mất địa phương, mà là đã xuất hiện ở mấy ngàn dặm địa chi bên ngoài một cái khác khu vực. Liên tiếp 4 ngày xuống tới, toàn bộ vẫn thần vực vì đó oanh động, vô số người giật mình không thôi. Khoảng chừng 11 hạng trung thế lực cứ điểm tao ngộ màu đen thủy triều xung kích. Bên trong cứ điểm tất cả nhân viên hết thảy tử vong. Tất cả kiến trúc hết thảy sụp đổ. Tất cả phòng ngự hết thảy không chịu nổi một kích. Dạng này sự tình quả thực là mấy ngàn năm chưa từng phát sinh qua. Càng quái dị hơn chính là bọn hắn phát hiện cái này màu đen như thủy triều hồ chỉ đối thần bí năng lực người động thủ. Những cái kia thế lực tầm trung cứ điểm bên trong nuôi nhốt nô lệ vũ phu. Một cái cũng không bị tổn thương. Màu đen thủy triều trực tiếp từ bên cạnh của bọn hắn bao phủ tới. Giống như đối những cái kia vũ phu không chút nào cảm thấy hứng thú. Đây quả thực quỷ dị. Mà liền tại hôm qua buổi tối thời điểm, có một vị Nhật cấp trung kỳ truy tung sư lấy bí pháp nhìn qua. Kết quả phát hiện chuyện càng kinh khủng, kia phiến màu đen thủy triều bên trong, thế mà tồn tại rất nhiều khó có thể tưởng tượng bàng bạc cự ảnh. Mỗi một cái cự ảnh đều có vài chục trượng chi cao, như là núi nhỏ, ánh mắt tinh hồng, sinh ra đầu sói, tại khống chế ma vân mà đi. Cái này phát hiện mới ra, vô số người vì đó kinh hãi, rất nhiều người không dám tin. Mà vì gia tăng có độ tin cậy, vị kia truy tu sư hao phí 10 năm tuổi thọ, thi triển bí pháp, thâu hình ảnh, trực tiếp mang đến hắc ấn thành biểu hiện ra. Cho đến lúc này, mọi người mới biết đây là sự thực. Trong thủy tinh cầu hình ảnh quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Rất nhiều người lưng băng hàn, kinh hãi vô cùng, có người nói đây là âm binh mượn đường. Nhìn thấy về sau muốn xa xa đi vòng, bằng không đó là một con đường chết. Cũng có người nói, đây là thái cổ cấm kỵ oán khí chưa tán, tại tuần sát mình lãnh địa, muốn thôn phệ huyết thực. Dù sao mảnh này vẫn thần vực đã từng là chúng thần vẫn lạc địa phương. Phía dưới mai táng thần thi số chi không rõ, oán niệm không tiêu tan là rất bình thường sự tình. Còn có người nói đây là minh giới quỷ dị xuất thế. Tóm lại trong vòng vài ngày, các loại thuyết pháp không ngừng toát ra. Không hề nghi ngờ, cái này màu đen thủy triều trở thành sở hữu người trong lòng cấm kỵ. Màu đen thủy triều xuất hiện, cũng khiến cho nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi vẫn thần vực càng thêm hỗn loạn cùng đáng sợ. Nhiều hơn rất nhiều khí tức âm xâm. Ban ngày các phương diện thế lực đánh nhau thảm thiết hơn, đều tại tranh đoạt vô chủ địa bàn, mà vừa đến ban đêm, những này thế lực thần bí lập tức liền sẽ hốt hoảng đào tàu. Người ở nơi nào nhiều chạy đi đâu, căn bản không dám ở tại người ít địa phương, dù sao nhiều người muốn chết còn có thể có rất nhiều người đệm lưng, thậm chí đối mặt màu đen chiều thủy trùng kích thời điểm. Còn có thể phản kháng một hai, nếu là tìm người ít địa phương trốn, vạn nhất gặp được màu đen thủy triều, đó chính là thật chết, không có chỗ chôn. Màu đen thủy triều xuất hiện, có thể nói tới một mức độ nào đó trực tiếp cải biến vẫn thần vực một chút mịt mờ quy tắc. Cũng khiến cho trước kia vừa đến ban đêm liền hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng. Nháy mắt đạt được ngăn chặn, 4 ngày xuống tới. Đã không có cái gì thế lực dám ở ban đêm ẩn hiện. Trước kia vừa đến ban đêm, các phương diện thần bí năng lực người cùng quỷ dị tấp nập xuất động. Cướp bóc giết người, lừa bán nhân khẩu, hấp vệ huyết khí, sự tình các loại, liên tục phát sinh. Nhưng bây giờ, ban đêm lại vô cùng bình tĩnh. Phương viên vô số bên trong, yên tĩnh đêm tối giống như là nước đọng đồng dạng. Không nổi lên một chút xíu gợn sóng, ngay cả quỷ dị đều cảm thấy không đúng, tận khả năng tiềm ẩn, không sợ không được, bởi vì cái kia màu đen thủy triều quá kinh khủng, mấy ngày liền cấp trung hậu kỳ người đều có thể nháy mắt nuốt hết xuống dưới. Một cái bọt nước đều không hiện, mấu chốt nhất là, cái này màu đen thủy triều xuất hiện phương hướng không ai có thể đem cầm ở. Ai cũng không dám cược, vạn nhất người tại ban đêm hoạt động thời điểm, vừa vặn gặp đến màu đen thủy triều, đây chẳng phải là chết không có chỗ chôn, liền chạy trốn đều không có chạy, cho nên buổi tối vẫn thần vực trực tiếp bởi vì màu đen thủy triều xuất hiện, mà trở nên bình tĩnh rất nhiều, cho dù có một chút gợn sóng cùng quỷ dị sự tình. Cái kia cũng đều là tiến hành vô cùng bí ẩn. Mà tương phản, trước kia ban ngày có chút yên tĩnh vẫn thần vực, nháy mắt trở nên huyết tinh, các phương diện thế lực thần bí, quỷ dị đều tại ban ngày thời điểm tiến hành chém giết cùng cướp đoạt huyết khí. Dạng này một màn xuất hiện, để vẫn thần vực trung bộ một chút kinh khủng tồn tại cũng biến thành ngưng trọng lên. Chú ý tới màu đen thủy triều động tĩnh. Hôm nay, đêm không trăng không ánh sáng, một đám thần bí năng lực người đang sợ hãi chạy trốn. Một lần chạy trốn một lần kêu rên kêu to. Chuyện này hôm qua bọn hắn còn tại thảo luận. Kết quả hôm nay ban đêm liền bị bọn hắn thật gặp đến. Cái kia quỷ dị màu đen thủy triều xuất hiện ở thiết tháp thành bên ngoài. Cứu mạng a, tử vong phong bạo đến rồi. Người tới đây mau, tử vong phong bạo lại tới. Tha mạng a, ngoặc kép. Một đám người hoảng sợ hướng về thiết tháp thành phương hướng bỏ chạy. Ầm ầm, sau lưng oanh minh chấn thiên, đại địa run run, kinh khủng màu đen thủy triều tốc độ cực nhanh, so với bọn hắn tại trong thủy tinh cầu nhìn còn nhanh hơn. Cơ hồ mười mấy hơi thở công phu, liền đã nuốt hết mà tới. A, từng mảnh phát ra tiếng gào thảm thiết. Đại lượng bóng người bị hút đến màu đen chiều trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Những người này có các quốc gia người đào vong, có thần bí năng lực người, cũng có phạt thần giả bên trong phản đồ. Tất cả đều không ngoại lệ, bị màu đen thủy chiều nháy mắt nuốt hết. Vẫn thần vực cấu tạo cùng cái khác khác biệt. Thành trì bên ngoài có rất nhiều cái cư địa cùng tiếp tế địa. Những người này đều là lưu tại căn cứ địa cùng tiếp tế nhân viên. Bình thường đến nói, hoặc là đi đường người, hoặc là chính là từng cái thế lực lưu tại nơi đó khán thủ già. Vẫn thần vực quá mức hỗn loạn, mỗi ngày bên trong tiến ra vào ra người không biết có bao nhiêu. Tử vong phong bạo xuất hiện sự tình rất nhiều kẻ ngoại lai đều là không biết rõ tình hình. Coi như nghe nói qua. Bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng mình sẽ xui xẻo như vậy liền có thể gặp được. Nhưng sự thật chứng minh, bọn hắn vẫn thật là xui xẻo như vậy. Xa xa thiết tháp thành, tường thành cao ngất, chừng gần 100 mét cao, đen nhánh nặng nề, giống như là hùng vĩ đại sơn. Liên miên trong vòng hơn 10 dặm, như một tòa viễn cổ thiên quan, trên đầu thành. Một đám binh sĩ sắc mặt kinh hãi, một mảnh trắng bệch, tử vong phong bạo, đáng chết, cái này đồ vật làm sao xuất hiện tại chúng ta thiết tháp thành. Hôm qua ban đêm nó còn tại quỷ, thạch thành, biến mất về sau thế mà tới thiết tháp thành, nhanh quan trọng cửa thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.